Đô thị tu chân y thánh. 331. Chương 331, tiệt đỉnh chi chiến. Góc truyện audio.com. Tạm thời không đề cập tới kinh thành phát sinh những chuyện kia mà. Ngày mai, thượng là lúc sáng sớm, Thiên Khuê núi Thiên Khuê phường thị bầu không khí nghiễm nhiên đã bạo phát. Rộn ràng bóng người lực ra. Ở trời mới vừa tờ mờ sáng thời gian hướng phía Thiên Khuê núi tiệt đỉnh xuất phát. Bởi vì, này một ngày, cuối cùng đã tới, lĩnh Nam núi võ học đại hội. 3 năm một lần phía Nam võ lâm tối long trọng buổi lễ long trọng. Võ học thịnh hội, ngay hôm nay Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh, gần kéo lại màn che. Tự nhiên náo nhiệt không gì sánh được, hấp dẫn mọi người chú mục. Mà ở loại này trong tối làm người ta chú ý, không thể nghi ngờ là phi báo cùng với hóa đao ổ tràng đại đánh cuộc. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn, đủ liên lụy đến 4 vị tiên thiên cường giả. Ai dám khinh thường, ai lại dám không nhìn, chỉ sợ cũng xem như là tứ đại ẩn môn loại cấp bậc đó thực lực. Cũng đều không thể không coi trọng loại này đại tràng diện. Vì vậy hôm nay, Thiên Khuê phường thị Bạch gia vị kia lão tổ, tự mình hiện thân, một vị tóc trắng xóa lão nhân của mọi người Bạch gia đệ tử làm bạn dưới. Tự Bạch thị cung đi ra, sắc mặt đạm nhiên, không nói được một lời leo lên Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh. Thần vũ bao phủ Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh, quái thạch đá lởm chởm, thẳng đứng ngàn nhận, cầu lực lão tùng chiếm giữ ở tuyệt đỉnh trên. Rất có viễn phương mông lung vụ khí diễn hóa xuất các loại tràng cảnh. Như là kỳ lân thú độc ngọa, thỏ lộc tiên hồ, linh cầm bay lượn, chấn động đến cực điểm. Gặp qua Bạch lão tổ, từ lâu leo thượng Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh rất ít người nhất thời chắp tay hành lễ. Vẻ mặt kính nể cùng tôn sùng vẻ. Tuy nói bọn họ có thể có tư cách xuất hiện ở, vậy tối thiểu. Kỳ thế lực phía sau sẽ chính mình chỉ ít một gã cổ vũ giả tiên thiên cường giả tọa chấn. Nhưng vấn đề là Bạch lão tổ cũng cái loại này thông thường cổ vũ giả tiên thiên. Thậm chí ngay cả tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong, đều không thể cùng đánh đồng. Bởi vì hắn từng thân thủ trận giết qua tiên thiên trung kỳ. Cận chuyện này, liền đủ để khiếp sợ thế nhân, nhượng mọi người kính nể. Bất quá Bạch lão tổ chân nhân lại rất hòa thuận. Cười khoát tay áo, nói, thời gian còn sớm, chư vị riêng phần mình nghỉ ngơi một hồi. Vừa vặn lão nhân ta còn cần trêu ghẹo mãi vài thứ. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp kỳ từ bên hông lấy xuống một quả hồn thể đen thùi. Mặt trên thêu hoa cỏ cá trùng văn lộ lá cờ nhỏ. Đi hướng tuyệt đỉnh trung ương. Chỉ thấy lúc này Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh trung ương, rõ ràng là một tòa tinh thiết đổ bê, tông đại hình lôi đài, mặt trên hiện đầy rỉ sét cùng rong rêu, thậm chí còn có dây leo quấn vòng quanh mặt trên, tựa hồ có chút năm đầu. Bạch lão tổ đem vật cầm trong tay cờ vây bắt chung quanh lôi đài cắm một vòng. Nhất thời mọi người lại mơ hồ cảm giác được khí lưu bắt đầu khởi động. Gió nổi mây phun, vân trương sương mù, trong thoáng chốc thật giống như lại một cổ lực lượng thần bí đem bao phủ ở vậy. Cái loại cảm giác này tuy rằng mờ mịt, nhưng là thật tồn tại. Huyền môn trận pháp, mà ở cảm thụ được loại này không rõ quỷ dị biến hóa. Không ít người không khỏi vô ý thức kinh hô thành tiếng. Vẻ mặt ngưng trọng cùng chấn động. Không hổ là Bạch lão tổ tự mình bày ra đồ vật. Quả thật có chút thần kỳ a, quảng cáo. Mà nhưng vào lúc này, một đám tư thế oai hùng hiên ngang xinh đẹp thân ảnh. Ở một vị cung trang mỹ phụ nhân dưới sự hướng dẫn xuất hiện ở đỉnh núi lối vào. Nhất thời không ít người ánh mắt tụ vào đi. Là Thanh Khâu người tới. Vị kia phải là Thanh Tú Nguyễn Thanh Tú tiên tử. Gặp qua Bạch lão tổ. Nguyễn Thanh Tú là một vị rất thư hương hơi thở phụ nhân. Mái tóc xoay quanh ở trên đầu. Cắm một quả bay phượng ngân sai. Trên mặt mặc dù là không cười đều có thể đủ mơ hồ thấy hai quả má lúm đồng tiền. Rất có khí chất, cả người tràn ngập khí thế cũng rất mạnh đại. Bất ngờ đạt tới tiên thiên sơ kỳ. Nhưng dù vậy, hắn cũng còn là bưng hướng Bạch lão tổ làm một đại lễ. Tỏ vẻ tôn kính, nguyên lai là ngươi tiểu nha đầu này. Mấy năm không gặp, nhưng thật ra biến hóa thật lớn. Nghe vậy Bạch lão tổ khẽ lắc đầu, nhếch miệng cười. Hắn là có chút không nghĩ tới năm đó Thanh Khâu tiểu nha đầu kia. Hôm nay đã, nữ đại 18 thay đổi. Càng ngày càng đuổi theo bọn họ những lão gia hỏa này. Thanh Khâu thực sự là nuôi không ít ngọc thô chưa mài rũa a. Sau đó lục tục lại có không ít tông môn, gia tộc đại biểu lên đỉnh, phân loại ngồi ở từ lâu an bài tốt chỗ ngồi khu vực trên. Thô sơ giản lược một tính, lại có hơn 10 nhà, mà cái này cũng đại biểu cho, có chừng hơn 10 nhà võ lâm đại thế lực nhỏ. Bên trong tông đều chính mình cổ vũ giả tiên thiên cường giả tọa chấn. Hơn nữa cái này còn coi là hoàn toàn tình hình dưới. Cùng với vẻn vẹn chỉ có thể đại biểu bọn họ phía nam võ lâm mà thôi. Loại con số này quả thật làm cho người có chút giật mình. Là bọn hắn tới, nhưng vào lúc này, tuyệt đỉnh lối vào đột nhiên truyền một ít gây rối. Theo sát mà chỉ thấy đến lấy Nguyên Liệt Cương cùng với Đoạn Cảnh Sơn cầm đầu hóa đao ổ mọi người. Mặt không thay đổi xuất hiện ở lối vào nơi ấy. Một đám biểu tình đều rất lạnh khốc. Nhất là Nguyên Liệt Cương. Càng khóe miệng sáng loáng mang theo lau một cái ngạo mạn cùng cười nhạt. Bất quá hắn ở nhãn thần quét Bạch lão tổ thân ảnh lúc. Cũng vẫn là không nhịn được đôi mắt hơi một ngưng. Chợt vừa đi tiến. Một bên cao giọng nói. Bạch huynh, thực sự là đã lâu không gặp. Quả thực đã lâu không gặp, người lão gia hỏa này gần nhất biệt lai vô dạng. Bạch lão tổ vi hơi híp mắt, cười nhạt nói, cũng coi như không tệ, chỉ là hết lần này tới lần khác có chút không có mắt người. Phải góp bắt đầu rủi ro, vì vậy cũng chỉ có thể nhượng chư vị chê cười. Nguyên Liệt Cương nghe vậy không thể đưa không, một đôi âm trầm con ngươi vây quanh ở đây quét một vòng. Sau cùng nói ra như vậy một phen ngôn ngữ, hắn lời này đã có loại đem bản thân đặt ở rất cao vị trí ý tứ. Cho rằng ngày hôm nay chuyện này, chính là một hồi không biết lượng sức trò khôi hài. Phải, Bạch lão tổ hơi hơi hí mắt cười, cũng không tiếp lời, bất quá sau một khắc lại một đạo lãnh đạm tuổi nhỏ thanh âm. Đang lúc mọi người bên tai hơi vang lên, nói... Ta nói một ít người có thể có khả năng bao lớn. Nguyên lai, cũng chỉ sẽ trốn ở người sau nói xấu. Xôn xao, nhất thời ở đây không ít người trên mặt thần sắc đều chấn động. Hướng lối vào nhìn lại, chỉ thấy quần áo hắc sam Trần Phi. Không biết khi nào đã mang người đến rồi. Lạc hậu hắn nửa bước Vương Đại Sơn. Lại sau, còn lại là phi báo tinh anh tiểu đội. Mà ở nhìn thấy một màn này, không ít người đôi mắt cũng không nhịn được hơi rụt một cái. Bởi vì chủ động lạc hậu nửa bước loại này cử động. Ở trong mắt bọn hắn, có thể không thể nào biết là cái gì đúng dịp, mà là chính mình nào đó hàm nghĩa. Chẳng lẽ, tại đây trong sát na, đông đảo ánh mắt phóng tới, hầu như toàn bộ rơi vào quần áo hắc sam nam tử trẻ tuổi trên người. Có hiếu kỳ, có lãnh đạm, có âm trầm, cũng có hờ hững. Dù sao, trong truyền thuyết, 26-27 tuổi cổ vũ giả tiên thiên. Chân chính giống như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn còn có chút làm cho chấn động. Chớ nói chi là tiểu tử kia ngày hôm nay còn chưa phải là đến đùa. Mà là đến cùng hóa đao ổ cái loại này quái vật lớn công nhiên đối chọi. Trong đám người, ảnh tiên vũ quần áo cây thông. Một đầu tóc ngắn mềm mại khoác lên trên vai. Tiết lộ ra thơm khí tức. Một đôi mắt đẹp một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trương khiến hắn có chút quen thuộc tuổi còn trẻ khuôn mặt. Nhu môi hơi lẩm bẩm. Đêm hôm đó, phải là hắn đi. Tiên Vũ, người nói cái gì? Tựa hồ là nghe được bên cạnh ảnh Tiên Vũ nỉ non. Nguyễn Thanh Tú nhẹ giọng hỏi. Không, không có gì. Ảnh Tiên Vũ khẽ lắc đầu một cái. Mà nhưng vào lúc này, phản ứng kịp Trần Phi trong lời nói mặt phân trào phúng. Nguyên Liệt Cương quay đầu đi âm xâm xâm nhìn chằm chằm Trần Phi. Cười lạnh nói. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên không có lâm trận mà chạy. Nhưng thật ra thoáng nhượng ta có một ít nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ ít không nhượng ta thất vọng. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng phủi phiết. Đồng dạng ngẩng đầu nhìn hóa đao ổ đội hình. Nguyên Liệt Cương không có gì bất ngờ xảy ra đứng ở vị trí đầu não. Trước nhìn thấy cái gì đoạn cảnh sơn. Tác theo sát hắn sau đó. Chênh lệch nửa bước. Lại sau tự nhiên đó là Chiêm Hổ. Đỗ Kim Thành loại này hóa đao ổ đệ tử. Trưởng lão. Cộng lại chừng hơn 10 người. Chiến trận khá lớn. Mà ở nhận thấy được Trần Phi ánh mắt. Đoạn cảnh sơn cũng quay đầu đi. Quan sát hắn một trận. Đột nhiên khuôn mặt có chút cứng ngắc nở nụ cười. Nghe nói. Các ngươi là tới tìm ta. Thế mà hắn cũng còn không chờ Trần Phi đám người có công phu mượn cớ. Cũng đã lại lầm bầm lầu bầu nói xuống tới. Dáng tươi cười có chút hiện lên hàn nói. Chỉ là chỉ bằng phi báo cái loại này phế vật tổ chức. Có thể có cái gì tiền đồ ni. Hơn phân nửa kết quả lại là cùng năm đó vậy đi. Năm đó chỉ chết một cái. Lần này. Sẽ chết mấy cái ni. Chấm. Xôn xao. Nhất thời mọi người tại đây nhãn thần nóng bỏng. Nhìn phía đoạn cảnh sơn ánh mắt. Giống như nhìn một người điên. Quảng cáo. Theo sát mà hắn cư nhiên lại hướng về phía Trần Phi nở nụ cười. Trong nụ cười hình như không có gì sát ý. Có thể mọi người lại phảng phất cảm giác bị. Có thể Trần Phi ở trong lòng hắn. Đã lên hẳn phải chết sổ đen. Xem trước khi tới ý tưởng được thoáng điều chỉnh một chút. Không nghĩ tới. Nhưng thật ra rất kiêu ngạo a. Trần Phi tự lẩm bẩm. Trong lòng đã có một tên là lạnh lùng cảm xúc đang vang vọng. Lúc đầu ngày hôm nay thế nhưng hắn Trần Phi tìm đến chàng tử. Có thể không nghĩ tới bây giờ ngươi cái này. Tùy tùy tiện tiện. Người nào đều dám lớn lối như vậy. Nếu là thuận lợi sắp xếp sắp xếp. Mặt mũi của hắn để nơi nào? Tổng huấn luyện viên, Vương Đại Sơn ở phía sau hắn. Đồng dạng sắc mặt cũng có chút khó coi. Bắt đầu đi, nếu đều đã tới đông đủ. Liền do chúng ta trước vi chư vị hâm nóng một chút chàng. Thế nào? Theo sát mà Trần Phi lại không ngờ trải qua nói chuyện như vậy. Hiển nhiên, là có chút không nhẫn nại được. Ha ha, Bạch Huynh. Nhưng thật ra cho ngươi chê cười. Thanh niên nhân cái gì cũng tốt. Chính là quá dễ dàng xung động. Quá ngạo khí. Xem ra hôm nay chúng ta được hành động cái không quang thải nhân vật. Hung hăng tỏa tỏa người tuổi trẻ nhuệ khí. Đây cũng là vì tốt cho hắn. Ngươi nói là đi. Cảnh Sơn. Nguyên Liệt Cương híp mắt cười nhạt. Trận đầu liền do ta đến đây đi. Đoạn cảnh sơn nghe vậy lại không làm cái gì trả lời. Chỉ là lạnh lùng cười cười. Đi hướng lôi đài. Một hồi luận bàn mà thôi. Quá quá lừa có thể không có ý gì. Thế mà Bạch lão tổ lại đột nhiên cười cười. Nhìn Trần Phi thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ, trận đầu ngươi tới. Đang khi nói chuyện, lão nhân già ông ta đã ở cẩn thận đánh giá Trần Phi. Dù sao 26-27 tuổi cổ vũ giả tiên thiên. Thật là rất hiếm thấy. Có thể nhưng vào lúc này. Hắn nhãn thần lại đột nhiên giật mình. Bởi vì ngay hắn vừa dứt lời dưới sau một giây trong sát na. Trần Phi bên cạnh Vương Đại Sơn. Lại không ngờ cước bộ hung hăng đạp mặt đất. Hóa thành một đạo cầu vồng. Bay nhanh lực hướng lôi đài. Trận đầu ta tới trước đi. Thần sắc hắn từ lâu âm lãnh xuống tới. Lau một cái giống như ma tính lãnh mang tràn đầy con ngươi của hắn trong. Khiến thanh âm hắn nghe hơi có chút dọa người. Nguyên bản tiếng động lớn xôn xao thiên khuê núi tuyệt đỉnh đều vào giờ khắc này phảng phất yên tĩnh. Vô luận là các hàng loạt, các đại gia tộc đại biểu, thậm chí các đại tiên thiên cường giả, trong mắt đều là lướt qua lau một cái vẻ kinh dị. Bởi vì bọn họ có thể không nghĩ tới Vương Đại Sơn sẽ người đầu tiên xuất thủ. Dù sao thông thường mà nói, thực lực mạnh nhất không phải là hẳn là người cuối cùng mới ra tay sao? PS cầu đặt A, cầu đặt, cầu vé tháng A, cầu vé tháng, cầu khen thưởng A, cầu khen thưởng, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.